Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431, sai lóc tư tưởng mới. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách hắc ám trong phòng. Alexander đang cầm lấy trong tay báo chí. Trên báo chí viết, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ bị tổn hại, Winterfell thương đội bị tập kích đại án. Báo chí thực sự không phải là quảng cáo đầy trời Winterfell Nguyệt Báo, mà là viết Phương Bắc Công Quốc Nguyệt Báo. Chữ Alexander đại nhân đến bây giờ đều không có Phượng Hoàng Phoenix tin tức. Cái kia Devouring Us đứng ở trước mặt Alexander, cầm lấy cặp văn kiện đối với Alexander nói qua. Ừ, ta biết, tìm cơ hội đem cái đuôi cũng cắt bỏ đoạn. Alexander nhìn xem báo chí nói qua. Thế nhưng cái kia Devouring Us lộ ra vẻ mặt làm khó. Thế nhưng Scaban thủ vệ tình huống, khả năng hơi có chút độ khó. Vậy tại bọn họ đến Scaban lúc trước đối phó, Alexander cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta biết. Đúng rồi, nghe nói Psylocke lĩnh chủ bên người có một vị cường đại vu yêu, gọi là Học Phách, đúng không? Đang định rời đi Devouring Us, đã nghe được sau lưng Alexander vấn đề. Lập tức xoay người, dùng ẩm ướt xúc tu lật ra trên tay cặp văn kiện. Không sai, được xưng thiên niên nhất ngộ thiên tài vu yêu, là tốt nghiệp ở vu yêu học viện cao tài sinh. Đạo sư chính là chứ danh vong linh chuyên gia giáo dục thịt muối giáo sư. Thịt muối giáo sư sao? Vong linh học viện hợp tác với chúng ta thiết kế án. Ngươi còn giữ sao? Alexander ngồi ở trên cái ghế hỏi. Còn giữ, khởi động A, càng nhanh càng tốt. Hắc Hỏa Sơn thương đội tập kích sự kiện kết thúc mỹ mãn. Không viên mãn chính là 2.500 người thương đội hộ vệ toàn quân bị diệt. Liền bọn họ hộ tống địa hạ thành hạch tâm cũng tung tích không rõ. Ngẫu nhiên phát hiện Phoenix giải trừ phong ấn, biến mất, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Winterfell tổn thất cũng không phải là vô pháp bù đắp. Tất cả xa xôi thị trấn nhỏ chúng dân trong trấn đều tham dự lần này tập kích chủ tính. Tất cả tổn thất đương nhiên đều từ bọn họ tiến hành bồi thường. Chỉ bất quá đương thương nhân liên minh tiếp sau phái nhân viên qua kiểm kê tài sản thời điểm, lại phát hiện xa xôi thị trấn nhỏ tài sản so với khoản thượng muốn vơi đi không ít. Tối trực quan chính là thương phẩm, đồ dùng trong nhà, còn có tạp thượng ma thạch, đại bộ phận cũng không trông thấy. Nhìn ra hoài nghi là bọn họ tiến hành khẩn cấp chuyển di. Tuy không rõ vì cái gì muốn chuyển di đồ dùng trong nhà, cho dù như thế, cũng như cũ không hề động sản hoặc là kia tài sản của hắn có thể lợi dụng gán nợ, coi như là đủ. Về phần Hắc Hỏa Sơn, bởi vì Phoenix giải trừ phong ấn nguyên nhân, một phun trào hạ xuống liền không ngừng nghỉ chút nào. Tất cả Hắc Hỏa Sơn dưới chân đều không có phù hợp chỗ ở. Thương nhân liên minh tự nhiên cũng phái chuyên viên qua tra nhìn một chút tin tức, cho ra kết luận là Phoenix nguyên nhân, nơi này hỏa nguyên tố trở nên cực kỳ hỗn loạn, núi lửa hoạt động cực kỳ sinh động, lần này phun trào lên rất có thể muốn tiếp tục rất dài thời gian. Đề nghị đem du lịch đẳng cấp đề thăng nhất tinh, tuy ích hợp hơn du lịch, đối với thương nhân liên minh xem như một cái tin tức tốt. Thế nhưng dung nham trong huyệt động nguyên tố sinh vật lại cũng trở nên càng nhiều. Cái này rất làm cho người ta đau đầu. Thế nhưng thương nhân liên minh là may mắn, bởi vì bọn họ có một cái vô cùng hữu hảo đồng thời vui với giúp người láng giềng Vĩnh Hằng Quốc độ. Địa hạ thành, không quan hệ a, các con dân của ta đều mãnh liệt yêu cầu trấn thủ dung nham huyệt động, trợ giúp thương nhân liên minh duy trì thế giới dưới lòng đất trật tự. Là chúng ta ứng quá trách nhiệm. Psylocke rất có sứ mạng cảm giác nói, chính là bởi vì Psylocke mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng cảm động Nicola thành chủ, Nicola lập tức trao việc này lên báo thương nhân liên minh. thương nhân liên minh đối với Psylocke đó là vô cùng cảm kích. Có người nguyện ý tiếp nhận phòng tay công tác, bọn họ đương nhiên là một vạn cái vui lòng a. Đương nhiên, tại phương diện thù lao, cũng là tượng trưng muốn cấp một chút. Tuy Psylocke rất hào phóng biểu thị không cần, thế nhưng bọn họ như cũ quyết định, mỗi tháng cho nhất định vật tư với tư cách là thù lao. Dù sao đối với tại một cái địa hạ thành phát triển mà nói, vật tư là trọng yếu phi thường. Thương nhân liên minh đương nhiên cũng sẽ không lỗ vốn. Chung quy chỉ cần có thể để cho Hắc Hỏa Sơn tiếp tục với tư cách là du lịch thắng địa tồn tại. Bọn họ vừa rồi có kiếm. Sự tình đến nơi này, đối với thương nhân liên minh mà nói, cũng liền viên mãn kết thúc. Về phần tiếp sau bồi thường phương Bắc công quốc sự tình, kia chính là bọn họ chuyện giữa. Thế nhưng đối với Psylocke mà nói, cần chuyện điều tra tình còn có rất nhiều. Hướng dẫn những dân chân đó bỏ niêm phong Phoenix phía sau màn độc thủ, một chút manh mối đều không có sao. Psylocke ngồi ở một gian xa hoa trong phòng, xung quanh đổ đầy giá sách, còn có từng dãy sách vở, tràn ngập xa đoạn tri thức hương vị. Điều này làm cho Psylocke cảm giác được một chút không thoải mái. Ở trước mặt hắn là ngồi ở lão bàn trên mặt ghế Devouring Us. Hắn đã nhiều lần vì Psylocke cung cấp tin tức, đồng thời tại Winterfell ngồi lên không thể lộ ra ngoài ánh sáng trường luyện thi sinh ý. Đối phương làm vô cùng sạch sẽ, hơn nữa không giống tay mắt đông đảo Scaban đồng dạng. Có nhiều như vậy con đường vì chúng ta cung cấp tin tức. Thế nhưng ta đoán chừng còn là Alexander tên kia làm. Hắn gần nhất hành động mục tiêu tựa hồ cũng chỉ hướng 72 vị đại ác ma địa phương. Tuy không biết kia 72 cái không may mắn đều tại chỗ nào. Degowering Us vừa dứt lời, vẫn đứng tại Psylocke trên bờ vai tóc đỏ vẹt phát ra rất có tính chất uy hiếp chất thanh âm. Cáp, người Devouring Us nói cái gì? Hả? Devouring Us hiển nhiên không nghĩ tới Psylocke sủng vật sẽ nói như vậy. Rõ ràng ngây ra một lúc, Psylocke vươn một ngón tay, gõ đánh một cái vẹt đầu. Theo sát lấy vừa cười vừa nói, mới mua đích sủng vật. Lúc trước tựa hồ học được rất nhiều kỳ quái, không cần để ý, bị Psylocke ngón tay gõ về sau. Vẹt rõ ràng biết điều rất nhiều, không có cái gì, vô cùng có linh tính sủng vật. Diaoring Us tùy tiện nói một câu, sau đó tiếp tục nói, phương Bắc công quốc bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm, làm phiền ngươi rồi, đây là lần này tin tức phí tổn. Psylocke ném ra một cái kim tinh thạch, Devouring Us rất nhanh đem kim tinh thạch thả trong tay, đường ma lực truyền tiến vào, hiện ra rõ ràng hình ảnh, là bao quanh tất cả gian phòng, giống như tinh không đồng dạng toán học công thức, con số cùng đủ loại ký hiệu, vây quanh Devouring Us, để cho hắn lộ ra nhất phó cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Thật sự là sa đọa một đám sinh vật a. Psylocke một lần nữa mang lên trên chính mình mũ, sau đó mang theo trên bờ vai vẹt, rời đi Devouring Us gian phòng, đứng ở Psylocke trên bờ vai Phoenix, rời đi Devouring Us gian phòng hỏi, có người ở tìm kiếm 72 đại ác ma sao? Hắn muốn làm gì? Như Rocky Lang Kaimi đồng dạng tập tạp sao? Rocky Lang Kaimi có yêu thích sao? Psylocke kỳ quái hỏi. Bằng không đâu này. Vì gom đủ 72 cái số này, một ít vô cùng kỳ quái nhỏ yếu ra hỏa, hắn cũng sẽ hấp nạp tiến tổ chức. Rõ ràng chúng ta đều là tinh anh. Thế nhưng như ba la bộ dạng như vậy ra hỏa, thấy thế nào cũng không như là tinh anh a. Suốt ngày ấy sương mù đồng dạng phiêu tán khắp nơi đều là. Sử dụng mang điểm tinh thần khống chế tiểu trò hề, thật sự là quá mất thân giá của chúng ta. Rocky Lang Kaimi 72 vị đại ác ma, nói ra cỡ nào bá khí, lại ra bộ dạng như vậy ra hỏa. Đúng rồi, người nuôi dưỡng kia hắc miêu cũng gọi là ba la, cảm giác cùng ba la đồng dạng là cái phế vật nha. đứng ở Psylocke trên bờ vai Phoenix không chút nào khách khí nói, hắn chính là Ba La, ngươi nói cái kia phiêu tán khắp nơi đều là mang điểm tinh thần khống chế tiểu trò hề cái kia Ba La. Psylocke đối với Phoenix nói như thế, ta thật là có ý tứ vui đùa. Đầu kia Hắc Long cũng là nói như vậy. Phoenix ha ha nở nụ cười một chút, tựa hồ là cảm thấy thật sự rất tốt như đồng dạng. Thế nhưng hắn rất nhanh thấy được Psylocke rất nghiêm túc biểu tình. Sau đó nụ cười dần dần tiêu thất. Thật vậy chăng? Tên kia, Ba La. Đúng vậy, làm sao có thể? Cái kia toàn quay lén hiện tại có thực thể. Còn là một cái ngu xuẩn đến không được Hắc Miêu. Không thể nào, ta tuyệt đối không tin. Trừ phi ta ngày nào đó biến thành một cái vẹt. Ha ha ha, ha, ha, vẹt Phoenix nói qua khóc lên. Một cái vẹt nức nở bộ dáng thật sự là không thể nói có cái gì mỹ cảm. Thậm chí có điểm buồn cười. Psylocke đại nhân, ta thật sự là vô pháp lý giải. Vì cái gì ngài không cho Phoenix bảo trì một cái phượng hoàng hình thái, lại đem hắn biến thành vẹt. Phải, nên biết đạo nhất Phượng Hoàng thế nhưng là vô cùng lợi hại. Ngay tại Phoenix nức nở thời điểm, Bruce tại Psylocke bên tai nói, hả, người muốn cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành biến thành một cái biển lửa sao? Hơn nữa, nếu như bị người khác biết Phoenix ở chỗ này của ta, nhưng là sẽ tạo thành rất vấn đề nghiêm trọng. Ác ma ủy ban tuyệt đối ta khai trừ cách xù hóa đơn phạt. Psylocke đối với Bruce tiếp tục hỏi, địa hạ thành của ngươi hạch tâm dung hợp kết thúc sao? Đương nhiên, vô cùng mỹ vị, thậm chí có điểm tiêu hóa không tốt. Ta hiện tại bất cứ lúc nào cũng là có thể thăng cấp trở thành cấp 4 địa hạ thành hạch tâm. Thậm chí có thể mở rộng đến 5 vạn người quy mô. Bruce rất nhanh nói, thế nhưng làm như vậy, ngài cùng Lilo tiểu thư khả năng đều muốn trở thành từ trước tới nay đệ bởi vì một cái ma lực bị tháo nước mà chết thượng vị ác ma. Tháo nước mà chết ngược lại không đến mức, dinh dưỡng không đầy đủ hẳn là có. Psylocke củ tránh nói, xem ra nhất định phải tìm ma lực vật thay thế. Làm cho một cái xúc ma trì như thế nào đây? Bruce đề nghị, không có cái gì dùng. Không có cái gì xúc ma trì có thể chèo chống nhiều người như vậy ma lực nhu cầu. Trừ phi là thế giới thụ. Psylocke sau khi nói xong, Bruce rất nhanh hô, ai, chúng ta trong vườn hoa chẳng phải có một gốc cây thế giới thụ sao? Người nói là vũ trà loại kia khỏa sao? Quá nhỏ, lại trưởng cái 100 năm đoán chừng không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể sử dụng. Psylocke khoát tay, thật sự là thật là đáng tiếc. Chờ một chút, ta đột nhiên có một cái người can đảm ý nghĩ. Psylocke đột nhiên nói, đối với ngài lớn mật ý nghĩ, quốc gia của ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp. Ngươi đang nói cái gì? Không có cái gì, chơi ngạnh mà thôi. Bất quá Psylocke đại nhân ngài có cái gì ý nghĩ? Cho thế giới thụ thúc cái quen thuộc như thế nào đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.